Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra vài quả đào lông tươi mới, mềm mại, đầy chất lỏng, nếu tính. Trong giỏ có ít nhất 20 quả đào lông, giả ma ma. Sao ngài còn chưa nghỉ ngơi? Lính canh ở cổng nhận ra bà, vì bà là người đã phục vụ Vương Phi lâu năm, thân quen và rất được tín nhiệm. Vì thế đối với bà rất lễ phép, giả ma ma mỉm cười, vừa vén mảnh vải xanh lên, để lộ những quả đào lông tươi. Ai, đây chẳng phải vương gia thương Vương Phi sao? Người sai tôi ra ngoài xem có đào lông tươi không, thấy có thì mua về cho Vương Phi ăn. Ngày hôm qua tôi đã đi tìm, lúc đó không thấy ai bán, hôm nay thì may mắn, vừa lúc có một người bán đào lông. Tôi đã cẩn thận chọn ra 20 quả tươi ngon, mỗi quả đều đầy nước, tươi mát. Đây là tôi mang về cho Vương Phi. Nghe vương gia nói, ăn cái này tốt cho sức khỏe của hài tử. Đào lông không phải là món ăn mà ai cũng dễ dàng có được. Nếu đã ăn qua rồi, thì khó có thể quên được hương vị ấy. Các lính canh không khỏi nhìn vào giỏ trúc đầy ắp đào lông. Cảm giác trong miệng đã dâng lên một sự thèm thuồng. Đây đúng là món đồ tốt. Mama, ngài mau vào đi. Một trong số họ vội vàng phẩy tay ra hiệu, sợ nước bọt không kìm được mà chảy xuống. Giả mama nhẹ nhàng thở phào, bước nhanh vào trong. Khi bà đi qua sân, đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ thẳng tắp, không nhúc nhích. Nhìn kỹ, chính là Lạc tiểu thư, người quản lý dạy nữ công trong phủ. Giả mama không khỏi cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi một nha hoàn đi ngang qua, Lạc tiểu thư làm sao vậy? Vì sao lại quỳ ở đây? Nha hoàn khẽ trả lời, không phải chuyện nhỏ đâu, cô ấy tự ý lấy ngựa ra ngoài, giờ nhận sai rồi, về đến phủ liền quỳ ngay, đang xin lỗi vương gia. Giả mama dừng bước lại, lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy nha hoàn khác. Bởi vì ban đêm không bận rộn công việc, mọi người đều có thời gian để xem chuyện, và có người thì nói, Lạc tiểu thư thật là không biết quy củ, trong phủ là nữ giáo đầu, thân phận cũng khác biệt, phải hiểu rõ bổn phận của mình chứ. Đúng vậy, nàng thật là quá xúc động, tưởng vương phủ là giang hồ sao, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng Lạc tiểu thư sai, có một vài người bênh vực, nàng cũng không thể trách được. Nghe nói, mẹ nàng đang rất gấp vì chứng từ gì đó. Mẹ mất rồi, nàng quay về chắc là buồn bã. Đây chính là vì hiếu đạo mà nói, từ trước đến nay, cả triều đình cũ và triều đình hiện tại đều coi trọng hiếu đạo để trị quốc. Trung hiếu khó mà có thể toàn vẹn, có thể thực hiện một trong hai cũng không phải là sai. Tuy vậy, không phải ai cũng tán đồng quan điểm này, dù sao, những người hầu, nhất là trong vương phủ, thường phải coi trọng chữ trung hơn. Lạc Khương sống ở trong một viện nhỏ, chủ yếu chỉ giao cho nha hoàn chăm sóc. Công việc làm thì đơn giản, đãi ngộ không quá xứng đáng với thân phận. Điều này dễ dàng gây ra những lời chỉ trích. Có người nói, vội vã thế này, chẳng lẽ không có thời gian báo cáo cho đại vương sao? Nếu muốn ra khỏi phủ, ít nhất cũng phải thông báo một tiếng. Đúng vậy, nghe nói nàng ra khỏi phủ còn cưỡi ngựa, phóng ngựa mà đi. Đây không chỉ là tự tiện rời phủ, mà còn không biết đại vương có tha thứ hay không. Còn có người luôn không thích Lạc Khương, bình thường ít nói, nhưng lúc này lại bĩu môi. Chỉ phạt quỳ còn không tha thứ sao? Lạc tiểu thư tuy là giáo đầu, nhưng cũng là người của vương phủ, nên biết giữ gìn quy củ. Nếu đã làm chủ, phải biết mình có quyền gì, đâu thể hành xử như vậy. Giả ma ma nghe vậy, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài miệng lại nói, đúng thật là để người ta phải nói gì, Lạc tiểu thư quả thực quá sơ suất rồi. Một quản sự đi ngang qua nghe thấy nhóm người đang bàn tán, liền nhăn mày bước tới, nói, quy củ vương phủ là nghiêm ngặt nhất, dù là Tề vương phủ, Khục vương phủ, hay Lỗ vương phủ, một khi đã phạm phải lỗi lầm, bị trượng tễ cũng không phải chuyện lạ. Lỗ vương phủ tháng trước có người làm sai, đã bị kéo ra ngoài và vứt vào bãi tha ma. Đó là vi phạm quy củ, phải chịu trừng phạt. Hiện tại, dù đại vương không tiếp kiến Lạc tiểu thư mà chỉ phạt quỳ, Đó cũng đã là rất khoan dung, nhưng ông ta liếc nhìn quanh nhóm người đang tụ tập, ngữ khí nghiêm khắc. Đại vương khoan dung như vậy, không có nghĩa là các ngươi có thể lười nhác ngồi đây, nói xấu người khác. Mọi người tuy đã là tối rồi, nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Các ngươi tụ tập ở đây, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng tiếp tục phạt quỳ sao? Ngay sau đó, những người ở đây lập tức tản ra. Giả ma ma trong lòng cảm thấy có chút bất an, cười gượng rồi đi qua hành lang, ngang qua hồ giả sơn. Khi thấy bốn phía vắng lặng, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, tay sờ vào ngực. Trong đó có một miếng ngân khí lớn như ngón cái. Đây là vật mà bà ta được lệnh mang đến, phải giữ nó cách vương phi chỉ ba bước. Giả ma ma, nếu bị phát hiện, nghĩ đến lời của quản sự trước đó, bà ta có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể ngừng chần chừ. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng bà ta vẫn chưa sống đủ lâu, chưa có được ruộng đất hay bạc. Nếu như bị phát hiện, không, nhưng người kia đã nói, ngân khí này không đáng chú ý, cũng không cần phải làm tổn thương vương phi, chỉ cần đến gần 3 mét là có thể phát động. Người ngoài sẽ chỉ nghĩ vương phi đột nhiên động thai khí, chỉ cần ta cẩn thận một chút, sẽ không ai biết là ta ra tay. Dù sao, có rất nhiều nguyên nhân khiến quý nhân động thai khí, như vấn đề về ẩm thực, thời tiết, tâm trạng, thậm chí là cảm xúc. Trước hết phải kiểm tra việc ăn uống, nhiều nhất là do người trong bếp bất cẩn, ta sẽ chú ý không để bị phát hiện. Hơn nữa, vương gia và vương phi còn trẻ, khí pháp câu đối tự nhiên có ảnh hưởng, cũng không thể coi là chuyện gì nghiêm trọng. Giả ma ma mặc dù không biết ai là người đứng sau, nhưng cũng có thể đoán được một chút bóng dáng. Lúc này, bà tự nhủ mình phải cứng rắn, liền cúi đầu loay hoay một chút trong giỏ sách, lấy ra vài quả đào lông tươi ngon, rồi tiếp tục đi vào trong qua hành lang. Giả ma ma đến rồi à? Cổng thiu rèm, nha hoàn thân hình thanh mảnh, nhìn rất xinh đẹp, thấy bà lập tức cười và kêu lên. Ánh mắt của nàng dừng lại trên giỏ đào lông, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Đào lông sao? Đúng vậy, vừa rồi ngoài cửa sau có người bán đào lông, ta mua một rổ. Đây là những quả đào lông rất non, còn rất tươi non. Ta sẽ để trong phòng, chờ lát nữa các ngươi xuống, ta sẽ mang vào phòng cho các ngươi, để các tiểu nha đầu giữ lại. Dạ ma ma cũng cười nói. Nha hoàn lập tức mím môi cười. Vậy cảm ơn ma ma trước. Vương phi ngủ yên rồi chứ? Dạ ma ma hỏi. Vẫn chưa ngủ đâu, ngài cứ đi vào là được. Nha hoàn không chút nghi ngờ. Xét về sự thân cận và thân phận, giả ma ma rõ ràng có quyền lực hơn nàng nhiều. Giả ma ma thấy mọi thứ đều bình thường, hít sâu một hơi, rồi đẩy rèm trâu bước vào. Vừa vào cửa đã nói: Vương phi, nhìn xem nô tỳ mang gì đến cho ngài. Đây là một gian phòng khách nhỏ, bố trí rất thanh nhã, cửa được dán cánh ve sa quý giá. Vừa bước vào, nhìn thấy vương phi đang ngồi đó, bên cạnh là đại vương, còn có Lộ tiên sinh đang trò chuyện, thậm chí Giang Nghĩa, giám quản Giang cũng đứng bên hầu hạ. Đại vương, mọi việc liên quan đến Thủy Vân Tử đã được chuẩn bị chu đáo, sử dụng dịch vụ của Thuận Thiên Phủ Nha và Vũ Lâm Vệ để áp trận. Đến lúc cần, chỉ cần đại vương ra lệnh là mọi thứ có thể tiến hành ngay lập tức. Giả ma ma vừa bước vào, nghe thấy âm thanh trầm của giả đạo nhân, biết rằng đại nhân đang bàn việc quan trọng, nàng tự nhiên không thể tiến lên, chỉ có thể đứng ở một góc, cầm rổ chờ đợi. Tuy vậy, trong lòng nàng khẽ động, nhớ kỹ từng lời nói của họ. Tô Tử Tịch dường như không chú ý đến nàng, chỉ đang trầm tư nói, Thủy Vân Tử là dân thường, không phải chuyện loạn lạc. Việc để Vũ Lâm Vệ áp trận chỉ là để phòng bị, không phải là để sử dụng. Vậy nếu phải sử dụng thì sao? Cầm lấy tay, không phải là tốt hơn sao? Giả đạo nhân cười nói, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mời nha dịch cũng đã sẵn lòng. Ngoài ra còn có Băng Nhàn giúp đỡ. Thủy Vân Tử nếu có dám phản kháng, chỉ cần dùng những người này cũng đủ áp chế. Như đại vương đã nói, Vũ Lâm về áp chặt, chỉ như sư tử vồ thỏ, dù sao cũng phải dùng hết sức. Chỉ là phòng ngừa vạn nhất, tăng thêm lớp bảo hiểm mà thôi. Tô Tử Tịch hài lòng cười nhẹ. Ngươi làm rất tốt, để họ đợi lệnh, rồi quay sang Giang Nghĩa. Về việc Lạc Khương, ngươi điều tra thế nào? Giang Nghĩa vẫn im lặng trong suốt cuộc họp. Giờ đây, vội vã cúi người đáp. Chúng tôi đã điều tra, mẫu thân Lạc Khương quả thực đã qua đời, chết trong đợt động đất trước. Lúc đó, ngói gạch rơi trúng vào mặt. Dù không chết ngay lập tức, nhưng vì không có ai chăm sóc, cuối cùng đã qua đời. Về sau, quan phủ đã lệnh cho người tuần tra, gõ cửa không thấy ai đáp, nên mới phải lật trồn tìm kiếm. Kết quả phát hiện thi thể đã lạnh. Lạc tiểu thư nghe tin tức vội vã chạy đi, hiện tại đã an táng, đang trên đường trở lại để nhận tội. Giang Nghĩa nói đến đây, liếc mắt nhìn Tô Tử Tịch, không dám nói thêm gì. Tô Tử Tịch nhíu mày, có vẻ khá bất ngờ, hóa ra là vậy. Vậy ngươi nghĩ phải xử lý thế nào? Xử lý, tiểu nhân không dám nhiều lời, nhưng tiểu nhân cho rằng đây là hành động của nàng vì hiếu tâm, có thể có lý do nào đó. Hiếu tâm, Tô Tử Tịch nhẹ gật đầu. Lúc này Diệp Bất Hối nghe xong, trong lòng hơi dao động, vừa định lên tiếng thì Tô Tử Tịch dường như không chú ý đến, lại quay sang hỏi Giả Ma Ma, ngươi đến làm gì? Nô tỳ đến gặp vương gia. Giả Ma Ma nghe câu hỏi, dù biết rằng đại vương thường xuyên hội bồi vương phi, nhưng nàng vẫn kiềm chế được một chút cười mỉm, nghiêm cẩn hành lễ. Khác với vương phi, đại vương luôn toát lên vẻ uy nghiêm, không thể nói đùa như với vương phi. Trước mặt đại vương thì phải luôn tỏ ra cẩn trọng. Diệp Bất Hối ngồi trên ghế, vẫn đoan trang và thanh thoát, nhưng bụng đã có chút phồng lên, làm lộ rõ phần mẫu tính của nàng. Khi Giả Ma Ma bước vào, nàng vốn định nói gì đó, nhưng lại bị ngừng lại, không thể lên tiếng. Tô Tử Tịch đứng dậy, rời ghế cùng Giả đạo nhân và quản gia nói chuyện, tựa như đang đi dạo trong phòng nhỏ. Khi quay lại, nhìn về phía Giả Ma Ma, hắn hỏi, chuyện gì vậy? Giả Ma Ma vốn tính toán, sau khi vào sẽ mượn Đào Long để gần vương phi, kích hoạt pháp khí. Tuy nhiên, khi thấy đại vương hỏi, nàng vội vàng đứng lại trước mặt vương phi, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng vẫn kìm nén lại, chỉ có thể trả lời. Về vương gia, ngài đã từng phân phó nô tỳ đi mua chút Đào Long, vừa rồi có tiểu phiến giao hàng ở cửa sau. Nô tỳ đã mua một rổ, cố ý mang tới cho vương phi nhầm nháp, khó cho ngươi có lòng như vậy. Ô Tử Bịch nhìn vào rổ Đào Long trong tay Giả Ma Ma, mỉm cười nói, nhìn cũng rất ổn. Làm việc trong vương phủ, điều quan trọng đầu tiên là phải thật thận trọng. Nếu như bản lĩnh không thể rèn luyện, mà lòng dạ không kiên định, thì cũng không có thuốc chữa. Ngươi rất dụng tâm, hẳn là nên thưởng. Giả Ma Ma không thể hiểu hết lời khen này, nhưng khi nghe tới thưởng, nàng vội vã nói, điều này không có gì đâu, là nô tỳ phải làm. Không phải vậy, đại vương khẽ lắc đầu, với vẻ mặt thâm trầm, người có công thì phải được thưởng, cũng như người phạm lỗi thì phải bị phạt. Đây là lẽ phải, không thể nào thay đổi. Diệp Bất Hối ngồi bên cạnh, hơi giật mình. Ban đầu, nàng chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng lúc này, không khỏi nhìn phu quân rồi nhìn Giả Ma Ma. Nàng rất hiểu phu quân của mình, biết rõ cách hắn xử lý mọi chuyện. Mặc dù lời nói của hắn thoạt nghe không có gì, nhưng nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu Giả Ma Ma có làm sai chuyện gì không? Diệp Bất Hối nghĩ đến đây, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, không định làm phu quân rối trí. Lúc nhận ra những lời của phu quân có thể mang hàm ý, nàng chỉ im lặng quan sát, không nói gì. Giả Ma Ma trong lòng càng thêm lo lắng. Nghe đại vương lặp lại những lời này, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Liệu đại vương có phát hiện ra điều gì không? Nếu không, sao lại đột một nói với nàng như vậy? Nhưng nghĩ lại, nếu đại vương thật sự biết nàng phản bội, yếu thế vương phi và thế tử, sao lại không hành động ngay? Đối với nam nhân mà nói, thê tử và con trai trưởng là điều quan trọng nhất. Sao lại không phản ứng ngay lập tức? Cảm giác này dường như không phải liên quan đến tình cảm, mà là có gì đó liên quan đến lợi ích. Hay có thể, tất cả chỉ là nàng nghĩ nhiều. Đại vương chỉ nói vậy một cách tình cờ, không phải đang ám chỉ điều gì. Trong khi tâm trạng lo lắng, giả ma ma vẫn gượng cười. Vương gia nói đúng, là nô tỳ ngu muội, nhưng đào lông này thật sự không tồi. Nô tỳ sẽ mang cho vương phi xem thử. Đúng lúc này, có tiếng người từ bên ngoài vang lên. Vương gia, ngài có ở đó không? Bạc Khiên cầu kiến. Vương gia, nếu ngài không có chỉ thị gì thêm, tiểu nhân xin phép lui. Giang Nghĩa thấy vậy, liền muốn cáo lui. Tô Tử Tịch liếc nhìn Giang Nghĩa, rồi nói. Không cần phải nhượng bộ. Việc này, ngươi cũng có thể đứng một bên mà nghe. Giang Nghĩa nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi đáp. Vâng, rồi lùi về một bên. Giả ma ma lại định nhân cơ hội tiến lên trước mặt Vương Phi, nhưng lại bị Lỗ Vương ngăn lại. Ông đứng trước mặt Lộ Tiên Sinh, chặn đường đi của bà. Giả ma ma, gấp cái gì? Vương gia trước mặt phải hiểu quy củ. Ở đây, chờ một chút đi. Giả đạo nhân nhìn bà, miệng khẽ mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là cười thật sự. Nói như vậy, vẻ mặt ông ta không rõ ràng, khiến giả ma ma không biết phải làm sao. Trong lòng bà lại bất an, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vững nụ cười, trả lời. Vâng, bà chỉ có thể đứng im, chờ đợi. Giữa Vương Phi và bà còn có vài người đứng ở đó. Bạc Diên đã được phép bước vào và nhìn thấy cảnh tượng cả căn phòng đang tụ tập. Vương gia, hắn do dự, nhìn về phía Đại Vương. Đại Vương liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói thẳng ra đi. Sau khi nhìn thoáng qua giả ma ma đang có vẻ bất an, hắn không có chút đồng cảm nào đối với bà. Đối với một kẻ vì tiền tài mà phản bội chủ nhân, hắn còn khinh thường bà hơn nữa. Nhớ lại Đại Vương Phi trước đây đã từng coi trọng bà, nhưng giờ lại biết rõ bản chất của bà, hắn không còn chút cảm tình nào. Bạc Diên liền báo cáo thẳng thừng. Vương gia, tiểu nhân điều tra ra được, dưới danh nghĩa của giả ma ma có hơn 1.000 lượng bạc cùng với 100 mẫu đất ngoài thành, tất cả đều là đất ruộng tốt, đều đứng tên giả ma ma. Vừa nghe Bạc Diên nói vậy, sắc mặt giả ma ma lập tức trắng bệch, bà vội vàng nhìn về phía Đại Vương và Vương Phi, lắc đầu. Không có, ta không có. Vương Phi, ta oan uổng quá. Nô tỳ thật oan uổng à. Giả ma ma thấy Đại Vương im lặng nhìn mình, không nói gì, bèn vội vàng cầu cứu ánh mắt về phía Đại Vương Phi. Diệp Bất Hối nhìn xung quanh một chút, có chút do dự. Lẽ ra, giả ma ma là người thuộc hạ của Thái Tử, lại là người lâu năm trong vương phủ, nên nàng hẳn sẽ tin tưởng. Tuy vậy, giữa những người xa gần thân sơ, Diệp Bất Hối đương nhiên càng tin tưởng chồng mình. Nàng nhìn về phía Tô Tử Tịch, thấy phu quân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tự nhiên cũng yên tâm, chỉ nhíu mày hỏi. Vừa rồi điều tra nói về ngân trạch, thế nhưng là thật sự? Vương gì, nài tin ta? À không có, nô tỳ thật sự bị oan uổng. Nô tỳ một lòng trung thành với ngài, làm sao có thể phản chủ nhận hối lộ? Ngài phải hiểu cho nô tỳ. Giả ma ma vội vã nói. Câu, phản chủ lại bị Bạc Diên bắt lấy. Hắn lập tức cười nhạt. Phản chủ nhận hối lộ? Giả ma ma, ta chỉ nói là cha được ngươi đột nhiên có bạc và ruộng tốt, chứ đâu có nói ngươi phản chủ. Đây quả thật là không đánh mà khai. Giả ma ma nghẹn lời. Ta chỉ là sợ vương gia, vương phi hiểu lầm. Không muốn vương gia, vương phi hiểu lầm, thì giờ nói rõ ràng đi. Bạc Diên nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng lo lắng lúng túng nhưng cũng không hề đồng tình. Hắn muốn có được Đại Vương tín nhiệm, lần này phải làm tốt mọi chuyện, không thể sơ suất. Nếu để giả ma ma làm rõ vụ án này trước mặt Đại Vương và Đại Vương Phi thì hắn cũng sẽ mất mặt. Bạc Diên tiến lên một bước, ép nàng. Ngươi nói không phản chủ, vậy ngươi nói xem, giả ra trước kia chẳng phải ăn cơm cũng khó khăn sao? Ngươi chỉ sống bằng nghề giặt quần áo, nhập phủ mới một năm, sao lại có 1.000 lượng bạc và 100 mẫu đất tốt? Chẳng lẽ lại là vương gia, vương phi thưởng ngươi? Giả ma ma lúng túng, nhất thời không nói được gì, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói là thân thích đưa cho ta. Thân thích đưa ngươi 1.000 lượng bạc và 100 mẫu đất tốt? Bạc Diên cười lạnh. An Hương Bá nhà Tước Điền cũng chỉ có 27 khoảnh 94 mẫu, Nhà ai thân thích tốt như vậy lại có thể đưa ngươi 10 khoảnh đất tốt, họ gì, tên gì, ở đâu, lúc nào đưa cho ngươi, vì sao lại đưa ngươi? Giả ma ma, ngươi phải nói rõ ràng trước mặt vương gia. Giả ma ma nghe những lời này, cảm thấy cứng họng. Cái này, vốn dĩ là nàng bán đứng đại vương phi để nhận lợi ích, nhưng không ngờ bị Bạc Diên điều tra ra, nàng đã giấu kín mọi thứ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay hắn. Biết rằng hôm nay khó tránh khỏi bị lật tẩy, ánh mắt giả ma ma nhìn Bạc Diên tràn đầy oán hận. Cùng loại ánh mắt này, Bạc Diên đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng hắn cũng chẳng lấy làm bận tâm. Ấy, giả ma ma không thể trả lời. Bạc Diên liền chắp tay hướng về đại vương. Vương gia, sự tình đã rõ ràng. Giả ma ma đã nhận lệnh chủ, làm theo yêu cầu gây tổn hại cho vương phủ, nhận bạc và đất đai. Về phần người đứng sau, Bạc Diên mơ hồ tra ra một ít dấu vết. Trong lúc điều tra mất dấu, có lẽ là một nhà quyền quý ở kinh thành đã thu mua giả ma ma. Với tốc độ thăng tiến của đại vương trong 2 năm qua, có lẽ trong mắt các chư vương, đại vương là cái gai, ai cũng có thể động tay với vương phủ. Có thể đã thu mua 1-2 người. Được, được, được. Đại vương đứng dậy, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ánh mắt nhìn giả ma ma càng lộ ra sát ý. Vương phi đã không bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lại làm việc phản bội chủ. Đến người, bắt lấy. Vâng. Hai thị vệ từ ngoài bước vào, không phân biệt nam nữ, cũng không để ý giả ma ma có vẻ mặt đắc ý trước vương phi, trực tiếp áp giải bà, không chỉ đè lại còn lục soát người. Vương gia, tìm thấy 300 lượng bạc và cái này, không biết tên ngân khí. Một thị vệ lục soát xong, đặt các thứ lên mâm, giơ cao đưa cho Tô Tử Tịch xem. Lúc này, một đạo sĩ từ ngoài đi vào, nhìn qua ngân phiếu, thấy đây là ngân phiếu Hồng Thịnh lớn nhất, mệnh giá 100 lượng của một trong 6 nhà tiền trang lớn ở kinh thành. Mở ra ngân phiếu, uy tín kiên cố, không khỏi khen ngợi, xuất thủ thật hào sảng. Sau khi buông ngân phiếu xuống, đạo sĩ cầm lấy ngân khí, lạnh lùng quan sát, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là trùng hư văn, trùng hư văn. Tô Tử Tịch lạ lẫm với cái tên này, hỏi, có gì đặc biệt? Đạo sĩ nhìn vào hoa văn trên ngân khí, không phải chú ý đến bản thân ngân khí, mà là hoa văn trên đó. Mắt đạo sĩ lóe lên hàn quang, hơi cúi người, giọng âm trầm nói, chúa công, đây là trùng hư văn tự trật, không phải trật pháp khắc vào ngân khí này. Dùng âm nguyệt ngày âm giờ âm, qua 7-7-49 ngày ngâm, lại dùng một số tài liệu luyện chế mới có thể thành tựu pháp khí. Pháp khí theo cách này luyện chế ra đều có danh xưng là sông hư. Khí này không có công dụng lớn, nhưng lại rất có hại đối với phụ nữ mang thai, có thể gây tổn thương đến thai nhi. Vừa dứt lời, Tô Tử Tịch tức giận, cơn giận này không chỉ là diễn trò, mà còn có 7 phần là thật. Đã sớm đoán ra giả ma ma sẽ làm ra chuyện phản bội như thế. Khi nghe giải thích từ đạo sĩ, sát ý trong lòng hắn lập tức bùng phát. Đối với phụ nữ mang thai có hại, rất tốt. Tô Tử Tịch nhìn giả ma ma đang bị kéo lê trên đất, cười lạnh, chỉ cần 1000 lượng bạc và 100 mẫu đất, ngươi có thể làm ra loại việc ác này. Kéo xuống, vương gia tha mạng. Giả ma ma hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Trong không khí, một mùi khai của nước tiểu xông lên, khiến người khác không thể chịu nổi. Tô Tử Tịch quát lớn, bản vương luôn đối với nô bộc khoan dung, nhưng hôm nay lại bị rắn độc cắn. Giang Nghĩa, tiểu nhân có mặt. Giang Nghĩa thấy tình hình này, mặt cũng tái mét. Dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng dù sao hắn cũng là quản sự trong vương phủ. Việc ma ma trong phủ dám làm loạn như vậy, hắn là người chịu trách nhiệm, không thể không có tội. Điều này khác hẳn với hoàng thành, nơi mà người ta chỉ cần thực thi thánh chỉ mà không lo lắng gì. Nhưng ở đây, nếu có ai gây nguy hại cho đại vương thì sẽ không thể dung thứ. Giang Nghĩa lặng im, thấy Tô Tử Tịch tức giận, hắn vội vã đứng lên và cúi đầu nghe lệnh. Tô Tử Tịch tiếp tục phân phó, việc này giao cho ngươi cùng Chu quản sự thẩm tra, phải điều tra rõ ai đã thu mua nàng. Mối quan hệ của nàng với bên ngoài là gì? Trong phủ có còn kẻ phản bội không? Tất cả phải điều tra rõ ràng. Đồng thời, phải thẩm tra cả Già gia và dòng tộc của nàng. Phải làm rõ xem có ai đứng sau lưng nàng. Tô Tử Tịch nói, mắt lạnh lùng nhìn Giang Nghĩa. Giang Nghĩa biết đây là chuyện nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến cả hoàng gia. Hắn lập tức đáp, mời vương gia và vương phi yên tâm, tiểu nhân sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Được rồi, ngươi lui xuống đi, lập tức đi điều tra, nếu không làm rõ được thì không cần gặp lại bản vương. Tô Tử Tịch lạnh lùng ra lệnh. Giang Nghĩa ra ngoài, mồ hôi lạnh đã ứa ra trên trán, bận rộn cáo lui. Nhưng khi vừa ra cửa, hắn nghe thấy Giả Ma Ma tỉnh lại, liền lớn tiếng cầu cứu, vương phi, cứu mạng, tôi hồ đồ, tôi không phải người, xin tha cho tôi. Rồi lại kêu, Giang quản sự, chúng ta là đồng sự mà. Giang Nghĩa thở dài, biết thế hôm nay, sao trước kia lại làm như vậy? Còn kéo cả gia nhân vào, bây giờ phải trừng trị nàng, đem nàng đi thẩm vấn kỹ lưỡng. Giả Ma Ma như tuyệt vọng, đột nhiên cất giọng khàn khàn, tôi có cấu kết với ngoại nhân, mà ngươi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tôi đã thấy ngươi gặp mặt người ngoài phủ lén lút. Nàng chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại. Giang Nghĩa tức giận quát, sắp chết rồi mà còn dám vu cáo lung tung. Tô Tử Tịch không để Bạc Diên và Giã Đạo Nhân rời đi, hai người đều đứng chờ, sắc mặt khẽ thay đổi khi nghe thấy lời của hắn. Chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch định mở miệng, nhưng thấy sắc mặt Diệp Bấp Hối không được tốt, liền ngừng lại, vội vã bước về phía nàng. Ngươi cảm thấy không khỏe à? Hắn thu liễm sát khí, giọng nói dịu dàng hỏi. Diệp Bất Hối lắc đầu, ta không sao cả, nếu ngươi có việc thì đi làm, không cần lo lắng cho ta. Chuyện gì có thể quan trọng hơn ngươi và con của chúng ta? Ngươi mệt mỏi rồi phải không? Hay là ngồi nghỉ một lát đi, ta dìu ngươi qua đó. Tô Tử Tịch nói, nhìn qua nha hoàn Vũ Già, rồi tự mình đỡ Diệp Bất Hối ngồi xuống giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nắm tay nàng an ủi. Ngươi yên tâm, việc Giả Ma Ma làm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, không để ai làm hại ngươi và con của chúng ta. Ta tin ngươi. Diệp Bất Hối gật đầu, nói thật. Việc Giả Ma Ma phản bội lại nàng, muốn hại nàng và đứa bé trong bụng, làm Diệp Bất Hối vô cùng kinh ngạc và khó chịu. Giả Ma Ma luôn là người giúp đỡ nàng lúc nàng khó khăn nhất. Chính là bà đã chăm sóc, giúp nàng học quản gia, có thể nói là người thân cận nhất. Thế nhưng giờ đây, bà lại phản bội, thật khiến nàng không thể lý giải nổi. Tuy vậy, Diệp Bất Hối cũng không muốn cầu xin cho Giả Ma Ma, bởi nàng không thể chấp nhận được việc bà làm hại mình và đứa con của mình. Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Tô Tử Tịch, Diệp Bất Hối có chút bất an, cân nhắc một chút rồi nói, phu quân, Giả Ma Ma đã làm sai nên bị phạt, nhưng nàng làm việc này gia đình nàng có thể không biết, nếu có thể khoan dung thì khoan dung một chút, dù sao cũng vì đứa bé mà cầu phúc. Phu quân đừng làm liên lụy đến những người vô tội. Tô Tử Tịch nhìn nàng, sau đó khẽ cười, được, nếu ngươi vì gia đình nàng cầu tình, ta sẽ không liên lụy quá dọc. Nhưng nếu gia nhân của nàng cũng tham dự vào, ta sẽ không bỏ qua. Lời này, dù trong phòng không có nhiều người, nhưng đều nghe rõ ràng. Giá Đạo Nhân vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, Bạc Diên thì ánh mắt khẽ động, còn các nha hoàn Vũ Gia Phục Thị Vương Phi đều có vẻ căng thẳng, lo lắng sẽ bị liên lụy. Nhưng khi nghe Vương Phi nói vậy, họ cũng có chút yên tâm, như thể tìm được một tia hy vọng trong cơn khủng hoảng. Một lát sau, đại vương ra ngoài, rõ ràng sắc mặt có vẻ tức giận. Ông ra lệnh cho người hầu hạ Vương Phi, còn bản thân thì đối diện với Bạc Diên đang đứng ở chỗ cũ mà nói, Bạc Diên, người làm rất tốt, đã lập công, bản vương muốn thưởng ngươi. Bạc Diên không ngần ngại trả lời ngay, vương gia, tiểu nhân không cần thưởng, chỉ xin ngài khoan thứ tội cho Lạc Hương. Lạc Hương cầu tình, thật là gan lớn. Tô Tử Tịch nghe vậy, nhíu mày nói, ngươi định dùng công lao của mình để bao che cho tội của Lạc Hương sao? Nàng và ngươi có quan hệ gì? Bạc Diên do dự, miệng muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tô Tử Tịch lạnh lùng tiếp lời, có công thì thưởng, có tội thì phạt, đây là quy củ của bản vương, ngươi đã có công, sẽ thưởng ngươi 100 lượng, còn chuyện khác, không phải ngươi có thể quản. Bạc Diên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết nếu còn ở lại sẽ không giải quyết được gì, chỉ có thể cúi đầu lui ra. Khi đi được vài bước, lại bị gọi lại, quay đầu nhìn thấy đại vương có vẻ suy tư. Ông nói, ngươi làm tốt chuyện này, giang nghĩa ta tin, nhưng đồn đại không thể không đề phòng, ngươi phải để ý theo dõi giang nghĩa. Vâng, Bạc Diên đáp, không chỉ là giang nghĩa bản thân, mà cả nội tình của hắn cũng phải điều tra rõ. Vâng, Bạc Diên cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, dù vậy vẫn vội vã đáp, tiểu nhân hiểu. Sau khi Bạc Diên rời đi, Tô Tử Tịch liếc nhìn Dã đạo nhân một cái, ra hiệu cho ông ta cùng mình ra ngoài. Cả hai bước dọc theo hành lang, chậm rãi đi tới, dù trời đã tối, nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi ấm. Tô Tử Tịch ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Đó là một đêm rất sáng, trên trời đầy sao lấp lánh. Cách đó không xa, ánh đèn trong các đình viện sáng rực. Hồ nước dưới ánh đèn lấp lánh, nước chảy xuôi, như có sương mù nhẹ bốc lên. Cảnh đêm yên tĩnh, khiến hai người nhất thời không ai lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Tô Tử Tịch khẽ hỏi trong bóng tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Dã đạo nhân đáp, mọi thứ đã xong, sẽ có chứng nhân liên quan để vu cáo giang nghĩa. Chu quản sự cũng đã ám chỉ qua, chậm một chút nữa, trước tiên đưa cho giang nghĩa một manh mối, để hắn biết là lỗ vương phía sau, xem hắn có dám cắn vào lỗ vương hay không. Nếu hắn thật sự trung nghĩa, chỉ thuần phục hoàng đế, thì chắc chắn sẽ đi tố cáo lỗ vương. Cho dù hắn không tố cáo, cũng sẽ báo lên hoàng đế. Tiếp theo, an bài Bạc Diên hành động, ám sát giang nghĩa. Hắn chết rồi, ta sẽ trợ cấp cho gia đình hắn. Tô Tử Tịch cười nhẹ một tiếng, nói, hắn đã muốn trung nghĩa, ta đương nhiên phải giúp hắn hoàn thành. Dã đạo nhân khom người đáp, trong lòng thầm nghĩ, đại vương thật sự rất thú vị, lại để cho gian tế đi tra gian tế. Đột nhiên, ông ta băn khoăn nghĩ, gian tế tra gian tế, chẳng lẽ Bạc Diên cũng có nghi vấn, hắn là của ai? Đang lúc nghi hoặc, lại nghe Tô Tử Tịch hỏi, là Khương mẫu thân đâu? Đã nhận lấy, an trí tại trong tiểu viện. Dã đạo nhân trả lời, nhưng không khỏi nghi ngờ về Lạc Khương. Ngươi làm rất tốt. Tô Tử Tịch khen ngợi. Tô Tử Tịch gật đầu. Dã đạo nhân làm việc luôn rất cẩn thận, đặc biệt là những việc nhỏ nhặt như thế này, gần như không bao giờ gây ra sai sót. Khi thấy Tô Tử Tịch có vẻ nghi ngờ, Dã đạo nhân chỉ mỉm cười. Những việc như vậy, gần như mỗi gia đình, mỗi phủ đệ đều gặp phải, nhất là phủ của đại vương, mới xây dựng chưa lâu, lại không có người theo lâu dài, không thể tránh khỏi. Tô Tử Tịch thở dài, bước đi tiếp, cảm khái, dù có gian tế, đại đa số cũng không thể ở lại lâu. Nhưng không cần phải vội vã loại bỏ, dù sao gian tế muốn chứng minh mình, sẽ luôn liều mạng, cứ để họ làm việc. Chẳng hạn như Phe Nghĩa, khi vượt qua bản năng, hắn sẽ tự làm lộ ra sai sót. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn điều tra, không cần phải vội vàng giết người. Gian tế tự tìm cách lộ ra, giết nhau trong nội bộ, rồi lại làm bộ mê trận, khiến người khác nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể tự chuốc họa vào thân. Tô Tử Tịch tiếp tục nói, thực ra, một vài gian tế vẫn có thể chuyển hóa. Dã đạo nhân đứng trong bóng tối, liếc nhìn đại vương, cảm thấy ông nói có ý sâu xa, nhưng lại không hiểu hết được. Hai người không đi xa, chỉ quanh quẩn trong khuôn viên, vừa đi vừa nói chuyện. Quay một vòng, họ trở lại, đi qua hành lang, nhìn thấy trong viện, Lạc Khương đang quỳ. Lạc Khương đã quỳ hơn một canh giờ. Tô Tử Tịch nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, liền nói với Dã đạo nhân, để nàng vào đi. Dã đạo nhân bước đến gần Lạc Khương, cúi người chào, Lạc Khương tiểu thư. Lạc Khương lúc này mới có phản ứng, mặt tái nhợt, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Dã đạo nhân tiếp tục, vương gia muốn gặp ngươi, đừng quỳ nữa, theo ta đi. Lạc Khương như người mất hồn, không một tiếng động đứng dậy, thân hình khẽ lảo đảo, nhưng rồi vẫn đứng vững. Sau đó, nàng trầm mặc đi theo Dã đạo nhân vào trong, vì vừa rồi đại vương đã phát uy, khiến cho mọi người trong viện đều không dám tụ tập xem náo nhiệt. Nếu không, với dáng vẻ hiện tại của Lạc Khương, chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh mắt tò mò. Lạc Khương sắc mặt tái nhợt, cơ hồ bước đi không vững. Khi tiến vào thư phòng, nàng chỉ lặng lẽ quỳ xuống, vẻ mặt như thể vừa mất đi mẫu thân, toàn thân suy sụp, như thể đã không còn chút sinh khí. Tội của ngươi, ngươi có biết không? Tô Tử Tịch đứng trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi. Nhưng trong lòng lại thầm thở dài, Lạc Khương không rời mắt khỏi mặt đất, ánh mắt dừng lại ở giày của đại vương. Đáp, ta biết tội. Câu trả lời của nàng rất dứt khoát và lưu loát. Dù Tô Tử Tịch đã biết nàng rất yêu thương mẫu thân, nhưng đến mức này vẫn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Phải nói, dù là Tô Tử Tịch, đối với con cái hiếu thảo cũng không thể không có chút cảm thông. Mà Lạc Khương, hắn vốn khiêm có ý định làm khó nàng. Nếu không, hắn cũng đã không theo đuổi và thu phục nàng như vậy. Thầm than một tiếng trong lòng, Tô Tử Tịch nói, theo ta đi. Nói xong, hắn quay người bước đi, không quay lại. Lạc Khương hơi ngạc nhiên, dù không biết đại vương muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng nàng không hề sợ hãi, đứng dậy và theo sau. Đại vương dẫn nàng đi qua hành lang, qua một mảnh giả sơn hồ nước, xuyên qua một cánh cửa động, đột nhiên dừng lại. Lạc Khương nhìn quanh, càng cảm thấy khó hiểu. Trước mặt nàng là một khu vườn nhỏ, vắng vẻ. Đại vương phủ vốn rất lớn, dù cho chỉ mới tuyển một vài người canh gác, cũng chẳng đáng kể. Mà trong vương phủ có thể chiếu mấy trăm người mà vẫn thừa. Một nửa sân này hiện giờ bỏ trống, cũng chẳng ngoại lệ, rất vắng vẻ. Ban đêm lại càng tĩnh mịch, xung quanh không có lấy một hạ nhân, chỉ có một Dã đạo nhân đi theo. Ba người bước đi, âm thanh rất rõ ràng, nhưng Lạc Khương không hiểu tại sao đại vương lại dẫn nàng đến nơi này. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ lặng lặng bước đi, định nghe theo lệnh của đại vương. Đúng lúc này, từ trong sân vọng ra tiếng cửa mở rồi đóng lại. Lạc Khương hơi hoảng hốt, tự hỏi liệu có ai ở trong đó không, hay có ai mới vào vườn. Vì có tường bao quanh, nếu không có ánh sáng rõ rệt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Khi Lạc Khương đi theo ven lối hành lang, đến cửa nguyệt động, nàng thấy sân phơi quần áo và gậy tre, nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng ho khan, nàng biết chắc chắn có người ở trong đó. Lạc Khương đang ngập ngừng suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thoát, như thể đang trò chuyện với ai đó. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguồn âm thanh và giọng nói này. Giọng nói này, nàng nghe mà không thể tin vào tai mình, cảm thấy như mình đang nằm mơ, hay có khi nàng đã điên mới có thể nghe thấy âm thanh này. Vì sao nàng lại nghe được giọng nói này? Đợi một chút đã. Tô Tử Tịch vẫn đứng bên cạnh, chú ý đến phản ứng của Lạc Khương, thấy nàng ngẩng đầu, tưởng như sẽ xông vào, hắn liền nói, an tâm, chớ vội. Lạc Khương khẽ giật mình, sau một lúc mới tỉnh lại, dừng lại không dám tiếp tục bước vào, nhưng thân thể vẫn còn run rẩy nhẹ. Ô Tử Tịch không nói gì, chỉ lắng nghe bên trong, vì bây giờ hắn đã đến gần hơn một chút. Tiếng nói chuyện từ bên trong vang lên mơ hồ. Lạc Khương nghe thấy một phụ nhân nói, đại phu, thân thể tôi không sao chứ, chỉ cần đúng giờ uống thuốc có thể khỏi bệnh không? Một giọng nam đáp lại, uy già nhưng vẫn đầy khí lực, vui vẻ trả lời, ngài yên tâm, thân thể của ngài không có gì nghiêm trọng, vết thương trên trán chỉ là do mảnh ngói vỡ đánh phải, nhưng không sao cả, vết sẹo sẽ nhanh chóng biến mất. Về phần thể trạng yếu ớt của ngài, đó là do bệnh lâu ngày, chỉ cần uống thuốc theo toa của lão phu và dưỡng sức thì sẽ khỏe lại, về sau có thể sống lâu trăm tuổi. Phụ nhân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ôi, sống đến trăm tuổi thì không dám nghĩ, tôi chỉ mong có thể sống thêm vài năm, nhìn thấy Niếp Niếp thêm vài lần. Niếp Niếp. Giọng nói ấy quen thuộc đến mức Lạc Khương không thể nhầm lẫn được, đó chính là mẫu thân của nàng, Lạc Y Ngọc. Mẫu thân vẫn còn sống sao? Lạc Khương ngồi nghe, nước mắt rơi xuống không ngừng, nàng định trà đi nước mắt, nhưng rồi lại ngần ngại, không dám bước vào, không dám đẩy cửa. Tô Tử Tịch khẽ lên tiếng hỏi, làm sao vậy, giờ không muốn vào sao? Là vì tình cảm thân thiết quá, khiến ngươi sợ hãi sao? Lúc nãy còn ngăn cản không cho vào, giờ thì có thể vào, vậy mà nàng lại không dám bước vào. Lạc Hương cảm nhận rõ ràng tình cảm ấy. Nàng biết người bên trong chính là mẫu thân mình, nhưng nàng lại sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, khi đại vương đã nói vậy, nàng lại không thể không đi vào, nhất là khi mẫu thân Lạc Y Ngọc đang ở đây. Nếu đã như vậy, mọi chuyện đều không thể giấu giếm đại vương. Đây là một nỗi lo âu dồn nén từ lâu. Lạc Hương thở ra một hơi thật sâu, rồi đột một quỳ xuống, khẽ nói. Vương gia, ân đức của người, tiểu nữ không dám giấu giếm. Ta sinh ra ở Nguyệt Ảnh Môn. Nguyệt Ảnh Môn. Tô Tử Tịch dường như có chút suy nghĩ. Nguyệt Ảnh Môn. Có chút ý tứ, Lạc Hương tiếp tục nói. Nguyệt Ảnh Môn là nơi huấn luyện ám vệ. Mặc dù ta là cô nhi, được sư phụ nhặt về và dạy võ nghệ, nhưng sau này ta điều tra mới biết, phụ thân ta thực ra chính là ám vệ. Chỉ tiếc ông ấy đã tử trận trong một lần hành động. Vì mẫu thân, ta từ năm 13 tuổi đã gia nhập ám vệ. Lạc Hương đến đây, đột nhiên che mặt, để nước mắt tuôn rơi. Giọng nàng run rẩy. Ngày đó, đồng đội của ta có 19 người, giờ chỉ còn 3 người sống sót. Càng đáng sợ là, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ mình ta, mà còn cả gia nhân của ta cũng sẽ biến mất. Vì mẫu thân, ta đã bất đắc dĩ làm rất nhiều chuyện. Lần này, ta lại phải nhận lệnh của Hoàng Thành, giám sát đại vương. Ta tội không thể xá, chỉ xin đại vương xử lý, chỉ cầu mong cho mẫu thân của ta được an ổn. Lạc Hương nói với giọng nghẹn ngào, vừa khóc vừa kể lể. Tô Tử Tịch nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt quạt nan trong tay, trầm ngâm thật lâu, rồi sắc mặt dần hòa hoãn lại. Cuối cùng, hắn lên tiếng, nguyên lai là như vậy. Vương phủ vốn không dùng kiếm khách, càng không thích khách. Lạc Hương nghe vậy, thân thể nàng run lên, nhưng Tô Tử Tịch tiếp tục. Tuy nhiên, triều đình ta lấy hiếu trì thiên hạ, ngươi vì mẫu thân, đây chính là hiếu đạo. Vì lý do này, ta cũng có thể xem xét một chút. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, vẫn phải có hình phạt, vương phủ mới lập. Vương phi thân thể yếu ớt, ngươi phải bảo vệ nàng, làm quản sự, theo lễ mà xử trí. Nếu ngươi không làm sai, thì coi như dùng công chuộc tội. Ngươi thấy thế nào? Lạc Hương nghe xong, như chút được gánh nặng, liền đứng lên tạ ơn, thần thiếp tạ đại vương. Nàng định đi vào, nhưng đột nhiên lại nghe thấy đại vương hỏi. Năm đó, các ngươi có tổng cộng 19 người, hiện giờ chỉ còn 3 người sống. Một trong số đó có phải là Bạc Diên? Lạc Hương bị chấn động, cả người cứng đờ, cuối cùng cúi đầu nói. Vâng, cảm nhận được sự uy nghiêm từ đại vương, nàng không khỏi cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, đáp, chỉ có Bạc Diên, mẫu thân hắn chết vì bệnh. Hắn không lo lắng cho gia đình, chưa kết nghiệp, rồi tự ra ngoài. Ngoài ra, Nguyệt Ảnh Môn đã nhiều lần tập sát, đều bị giết. Vì hắn chưa chính thức nhập tịch Hoàng Thành, lại không nhận sự của trách, cho nên hắn vẫn giấu giếm việc này, bỏ mặc mình ở giang hồ. Tô Tử Tịch gật đầu, nghe xong thì hài lòng với câu trả lời này. Cô không cần lo lắng nữa. Ngươi đi vào đi. Nói rồi, hắn đứng bên ngoài. Vừa quay người, thì đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóc, cùng với tiếng gọi. Mẹ, Giá Đạo Nhân đứng cách đó không xa, nghe được lời này, cũng không giấu nổi nụ cười trên mặt, tiến lại gần nói với Tô Tử Tịch. Chúc mừng chúa công, nhất định được lòng nàng ấy rồi. Tô Tử Tịch cười nhẹ. Từ trước đến nay, khi đi lại, Dã Đạo Nhân luôn đi theo, thấp giọng báo cáo đại vương. Bên ngoài liên quan đến Thủy Vân từ truyền văn đã gần như mọi người đều biết. Đây là mối quan hệ giữa hai nhà thế lực ngầm, nhưng thật sự rất lớn. Đúng vậy, dù là thành viên tự nghĩ như đâm cùng không đến 100 năm, nhưng tín đồ và khách thập phương vẫn rất đông. Âu Tử Tịch đối với công tác của hai nhà này khá hài lòng, nhưng cũng có chút nghiêm nghị. Không sai, Ôn gia, Lý gia, Trần gia và Ninh gia. Những gia tộc này dù không phải thế gia, nhưng cũng là những phường người có mặt mũi. Gia nhân của họ đều có mặt trong các nha môn. Chức vụ cao thấp không ít, chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối. Chắc chắn lần này độc tới, thần cũng không khỏi phải hít một mụ khí lạnh. Doãn quan phái có lịch sử lâu dài, lại được sắp xong, có thể huy động người cũng rất khó. Đó cũng là nguyên nhân khiến việc này càng khó giải quyết. Dã đạo nhân nói đến đây, không kìm được cảm khái. Cách viện này một tòa vườn hoa và một hành lang là khu vực cư trú của các hòa thượng Thanh Viên tự. Tô Tử Tịch nghe vậy, cũng quay đầu nhìn qua rồi nói, chuyện này không giống nhau. Doãn quan phái chủ yếu là trảm yêu trừ ma, đồng thời hướng tới những lộ tuyến trên cao. Còn phản ra một mặt kêu gọi không thuận theo quốc chủ, không làm pháp sự. Mặt khác lại cắm rễ ở tầng cơ sở. Từ xưa đến nay, việc tu luyện thành tiên rất hiếm thấy. Luyện đan lại là hao tổn rất nhiều của cải. Để thành huyện có quan chức, nhà có ngàn mẫu đất, hợp lại luyện đan. Nhưng khâu đến 5 năm sẽ tán ra bại sản. Vì vậy, tu tiên không phải là chuyện của bách tính. Còn phạn gia chỉ cần tụng một chú, nhậm lấy phạm hào là có thể vãng sinh. Lại là pháp môn tiện lợi, bách tính há có thể không tin sao? Nói xong, Tô Tử Tịch cũng không khỏi cảm khái, nhận thức được rằng vấn đề này thực chất là thủ chúng vấn đề, không chỉ là tổ chức và năng lực. Đúng lúc này, một phủ vệ vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, vội vã báo, Đại Vương, trong cung có Triệu Công Công đến. Triệu Công Công là thái giám đứng đầu bên cạnh hoàng đế, xưa nay chưa từng qua lại. Không có việc lớn sẽ không vào Tam Bảo Điện. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, lập tức ngừng nói, thu lại cảm khái, rồi vội vàng đáp, ta đi đây. Quay người đi ra ngoài. Vừa đến nhị môn, Tô Tử Tịch đã sắc mắt, liếc thấy Triệu Công Công dù tay không, nhưng đi theo là một tiểu thái giám, trên tay cầm thánh chỉ. Triệu Công Công vội vã gọi quản gia, nhanh chuẩn bị hương án. Chậm đã, Triệu Công Công nói, Đại Vương không cần thiết chuẩn bị hương án, không phải chính thức ý chỉ là khẩu dụ thôi. Lời nói này không chỉ khiến Tô Tử Tịch ngạc nhiên, mà mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, vậy sao ngươi lại cầm thánh chỉ? Đại Vương, tiếp theo lời dụ đi, Triệu Công Công nói, tôn thần Cơ Tử Tông, cung ninh khẩu dụ. Tô Tử Tịch lập tức quỳ xuống, cung thỉnh vạn tuế thánh an. Thánh cung an, nghe Triệu Công Công, mặt không biểu tình đáp lời, không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi, Đại Vương Cơ Tử Tông, mới nhận chỉ mới vài ngày, sao lại chậm chế chưa xử lý chuyện của thần tử? Thật lòng tấu đến, Tô Tử Tịch hơi giật mình, chỉ mới tiếp chỉ có 3-4 ngày, hoàng đế lại nóng vội như vậy. Lập tức trả lời, chuyện của thần tử, vì quan dân ý kiến, thần tài học còn chưa đủ. Có chút chần chừ, cảm thấy mình có chút tư tâm, không thể thoát khỏi sự giám sát của Thánh Thượng. Sẽ nỗ lực sửa đổi, trong thời gian gần, sẽ bắt đầu hành động. Đại Vương, mau mời lên, Triệu Công Công hỏi xong. Lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười, tự mình đỡ Tô Tử Tịch đứng lên. Đại Vương, nô tỳ sẽ mang lời này về cho Hoàng Thượng. Đại Vương cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đây là Hoàng Thượng, một lòng bảo vệ nài. Tiếp theo, làm tốt việc của mình là được. Tô Tử Tịch gật đầu. Triệu Công Công không có ý định ở lại lâu. Nói tiếp, đã tuyên đọc khẩu dụ, nô tỳ không thể ở lâu, còn phải đến Lỗ Vương Phủ truyền chỉ. Nói rồi, vội vàng rời đi. Nhanh vậy, đi Lỗ Vương Phủ truyền chỉ gì? Tô Tử Tịch cảm thấy mình bị quát lớn, người xung quanh cũng cảm thấy không thoải mái. Cẩn thận suy nghĩ, rồi bảo mọi người tản đi. Còn Giá đạo nhân thì vẫn đứng yên, lặng lẽ chờ lệnh. Tô Tử Tịch nhìn về phía Giá đạo nhân, vẫy tay, tinh thần tập trung. Sau một lát, quay sang nói, bị quát lớn, có lẽ không phải chuyện xấu. Đương nhiên không phải chuyện xấu, trong mắt Hoàng Thượng. Các vương là một thế cân bằng. Ai mạnh mẽ quá cũng không tốt. Giá đạo nhân không suy nghĩ lâu đã trả lời. Lỗ vương hôm qua đã nhận cáo buộc từ nô bộc. Liên quan đến vệ phi, chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng gia, chắc chắn không thể qua loa. Lần đi truyền chỉ này hẳn là sẽ có xử lý. Giá đạo nhân tiếp tục phân tích. Quá trình quát mắng đại vương chỉ là hoàng thượng thao túng quyền lực, không để đại vương quá đắc ý. Giá đạo nhân nói tiếp. Tô Tử Tịch gật đầu. Vậy bước tiếp theo nên làm gì? Giá đạo nhân không cần suy nghĩ trả lời ngay. Nghe nói hoàng gia có phương pháp kiểm tra huyết mạch. Chúa công cũng đã từng chịu qua. Nếu huyết mạch có vấn đề, đương nhiên không cần nói nhiều. Chỉ cần giấu nhẹm quá khứ. Sau đó, Lỗ Vương và cả nhà sẽ chết vì bệnh. Không cần xử lý bên ngoài. Nếu huyết mạch là thật, dù có khoảng cách, nhưng không thể xóa bỏ tình phụ tử. Hoàng thượng có thể hổ thẹn mà đền bù. Do đó, cần mở rộng khe hở ban đầu. Thần nghe nói, Lỗ Vương bị xử lý như vậy, chắc chắn rất bất mãn. Trong lòng hẳn có oán giận. Nghe vậy, Tô Tử Tịch bật cười. Ngươi nói không sai. Việc này giao cho ngươi làm. Việc này cần một người có khả năng thực hiện. Những phủ tá khác không thích hợp. Giá đạo nhân là người duy nhất phù hợp. Giá đạo nhân cũng vui vẻ bận rộn. Phù Long Đình là tâm nguyện cả đời của hắn. Chỉ cần vì nó mà cố gắng. Đó chính là một loại cảm giác thăng hoa. Tô Tử Tịch từ từ bước đi, cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Kế hoạch ban đầu tuy có chút mơ hồ, nhưng giờ đây lại rõ ràng hơn. Trong đầu Tô Tử Tịch, một cảm giác lạnh lẽo cứ lan tỏa. Không phải là sự thay đổi trong suy nghĩ, mà là một cảm giác huyền bí khó tả. Mơ hồ như có gì đó đang cựa quậy trong không gian. Hắn không thể kiềm chế được. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, đêm vẫn sáng tỏ, ánh sao lấp lánh. Cách đó không xa, trong một viện nhỏ, một nhóm hòa thượng đang tụng kinh. Vì khoảng cách xa, không khí ở đây vẫn yên tĩnh, mặc dù có chút tiếng động, nhưng trong không gian tĩnh mịch này cũng không làm ảnh hưởng đến sự yên bình. Dù chỉ là một không gian nhỏ bé, nhưng vẫn là một nơi tốt để dung thân. Đại vương đã cứu giúp các hòa thượng và sắp xếp chỗ ở cho họ. Dù là vì mục đích riêng của mình, nhưng những hòa thượng này cũng nhận ra rằng đạo môn cũng đang giúp đỡ đại vương. Họ biết đại vương không chỉ là vì mình mà hành động. Nhiều hòa thượng là võ tăng, phục hồi rất nhanh. Dù bên ngoài không nhìn ra được, họ đã từng trải qua sự tra tấn nghiêm khắc, nhưng những vết thương nặng đã được chữa trị, thuốc men liên tục được cung cấp, và đại đa số đều có thể hồi phục. Ngoại trừ một vài trường hợp không thể cứu chữa dù sống trong vương phủ, nhưng vào ban đêm họ vẫn tụng kinh, tự ca, tự nâm. Tiếng kinh vang lên, hòa quyện với âm thanh của gió đêm, tạo thành một khúc nhạc trầm bổng. Giữa các hòa thượng có một vị lão hòa thượng, lông mày đã bạc, hơi dài và rủ xuống, thân hình ông gầy gò, mặc áo tăng, nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại lộ ra vẻ mạnh mẽ. Gió thổi qua khiến ông hơi run, nhưng vẫn ngồi xếp bằng, niệm kinh. Sau khi xong, khu vực xung quanh trở lại yên tĩnh. Ông ra hiệu cho các hòa thượng khác về phòng nghỉ ngơi. Thấy mọi người đã rời đi, ông mới mở lời. Chuyện lần này, chúng ta đã làm hết sức, có thể giao lại cho Lỗ Vương. Thực sự không thể đi sâu thêm nữa. Ông quay sang Biện Huyền, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Biện Huyền ngồi yên lặng một bên, im lặng lắng nghe. Đôi mắt của hắn đã không còn, một mảnh vải đen che phủ, nghiêng nghiêng che đi, chỉ còn lộ ra nửa khuôn mặt. Tuy khuôn mặt ấy vẫn rất tuấn tú, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác lạ lùng, vừa đẹp vừa có chút gì đó u ám. Ánh mắt của hắn lúc này rất bình tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng, nhưng cũng chính vì vậy mà khiến người đối diện cảm thấy một loại lạnh lẽo và e ngại, nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia. Nó khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một vực sâu không đáy, không có sự sống. Lúc hắn lên tiếng, ánh mắt chợt lóe lên, như thể chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhìn thấu tất cả. Sư thúc, ngài nói đúng. Nhưng đại vương sẽ đồng ý sao? Biện Huyền khẽ hỏi, giọng có chút hoài nghi. Lão hòa thượng liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên định. Chúng ta Phạm giáo vẫn có sức mạnh. Dù hoàng đế là người quyền lực, nhưng lần trước hắn bị cuốn vào trận động đất, không kịp phản ứng. Hiện giờ, ta tin rằng đại vương sẽ không từ chối, đồng ý với việc này. Như vậy thật tốt. Biện Huyền nói, rồi vỗ tay một cái, nhưng không nói thêm gì. Lão hòa thượng nghe thấy vậy, trong lòng có chút bất an. Chính là lúc nãy khi niệm kinh trong lao ngục. Những tháng ngày ngắn ngủi ấy đã đem lại hậu quả khó lường. Các sư huynh đệ bị tru sát, ai nấy đều phải chịu đựng sự tra tấn. Cơn giận dữ ấy không dễ dàng tiêu tan, không chỉ với người khác, mà ngay cả chính mình. Làm sao có thể giữ được tâm trí bình thản? Biện Huyền là mục tiêu lớn nhất của hắn, một hòa thượng trẻ tuổi, mắt mù, xương tỳ bà bị xuyên thủng, vậy mà hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, không bị tâm ma chi phối. Điều này khiến người ta không thể không lo lắng. Trong lòng ngươi có oán hận chăng? Nếu có, hãy để nó được khai thông, đừng để tâm ma chôn vùi. Lão hòa thượng nhẹ nhàng nói, ánh mắt quan sát Biện Huyền dưới ánh nến. Một nét mặt trẻ trung đầy u ám, lạnh lẽo. Biện Huyền chắp tay trước ngực, thái độ chân thành, đáp, tiểu tăng trong lòng không hận, cũng không oán. Thực ra, anh ao muốn cảm ơn lần lao ngục này. Vì sao? Lão hòa thượng hỏi. Lông mày khẽ nhíu lại. Vì bây giờ ta đã hiểu được thế gian chân lý. Biện Huyền trả lời, thần sắc nghiêm túc. Lão hòa thượng ngạc nhiên. Chân lý gì? Sư thúc, tiểu tăng trước kia cho rằng chỉ cần phá vỡ quy tắc, tự nhiên sẽ có thể tạo ra một thế giới hòa bình, người sống vui vẻ, người chết được giải thoát. Vậy hiện giờ thế nào? Lão hòa thượng hỏi, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Hiện giờ tiểu tăng đã hiểu, vương pháp là vương pháp, phạm pháp là phạm pháp, đối đầu với thiên cơ là điều bình thường. Biện Huyền nhẹ nhàng nói, lời nói tuy có vẻ thản nhiên, nhưng lại chứa đựng sự mâu thuẫn sâu sắc. Lão hòa thượng nhíu mày, chuẩn bị lên tiếng, nhưng bỗng nhiên im lặng, ánh mắt hướng lên bầu trời. Chỉ nghe một tiếng, oanh, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen kéo tới, một tia chớp lóe lên sáng như tuyết, sau đó tiếng sấm vang lên như muốn xé tan bầu trời, gió mạnh thổi qua, thổi tắt tất cả ngọn đèn, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng mưa rơi rào rạt, cuồn cuộn đổ xuống, dọc theo hành lang, từ xa có thể thấy một bức tường trắng, trên mái ngói xanh, giá đạo nhân đi theo chúa công, bước chân đều nhanh hơn khi trời đột một thay đổi, mây đen phủ kín bầu trời, tiếng sấm rền vang, Lộ Phùng Vân, vốn là một giá đạo nhân, không phải chỉ là một mưu sĩ bình thường, nên hắn có thể dễ dàng nhận ra sự biến đổi này, theo lẽ thường. Chúa Tông Đại Vương vừa mới nhận được khẩu dụ từ Hoàng đế, và thời tiết thay đổi không phải điểm tốt. Nhưng khi hắn nhìn về phía Đại Vương, dã đạo nhân không khỏi giật mình, đôi mắt co rụt lại, hít một hơi lạnh. Đột nhiên, gió bắt đầu thổi mạnh, thổi đến mức người đứng ngoài cũng không vững vàng. Đại Vương vẫn đứng nguyên ở đó, không nhúc nhích, tóc dài bay trong gió, áo bào lạnh rung lên. Cả người hắn không giống như đang bị gió cuốn đi, mà lại như một biểu tượng vững vàng giữa trời gió. Lộ Phùng Vân bất chợt cảm thấy, trước mặt đại vương, dường như hắn đã trở thành trung tâm của thế giới. Và mọi sự biến động trong Song Vân Đô đều xoay quanh hắn. Cảm giác này quá kỳ diệu, khiến hắn không khỏi há hốc miệng, không biết phải nói gì. Ngay lúc đó, một bóng người vội vã bước đến từ phía xa. Đó là Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng, người đi theo sau đội ngũ phủ vệ, là mưu sĩ của đại vương. Mặc dù gió lớn thổi mạnh, hắn vẫn bước đi vội vàng, lòng nghĩ đến việc nghe được răn dạy từ đại vương, nhất định không thể để chúa công phải chịu nhục. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi dừng lại, kinh ngạc. Thiên nhân hợp nhất, thật có chuyện này sao? Cùng lúc đó, một chiếc xe bò dừng lại trước cửa Lỗ Vương phủ. Một tiểu thái giám bước xuống, nhẹ nhàng thông báo, công công, Lỗ Vương phủ đến rồi. Triệu thái giám vừa mới mở mắt, ừ một tiếng, hôm nay là một ngày quan trọng, không thể không đến. Nhưng triệu thái giám cũng biết rằng sự kiện này sẽ gây nên bao nhiêu xôn xao. Trên nét mặt hắn, không giấu được sự căng thẳng, hắn nhảy xuống xe, cùng với tiểu thái giám bưng thánh chỉ, bước vào cửa phủ, đoàn người chen chúc, triệu thái giám dẫn đường, hướng về cửa Lỗ Vương phủ, đột nhiên. Một tia chớp lóe lên, ánh sáng chiếu sáng cả Lỗ Vương phủ, khiến nơi này trở nên trắng bệch. Cây cối trong vườn lay động mạnh, khiến triệu thái giám giật mình, toàn thân run lên. Ngô, không sao. Triệu thái giám vừa đáp lại, vừa bước nhanh lên bậc thang. Mưa lớn dần đổ xuống, phủ kín cổng phủ đen tối. Trước cửa phủ, lính canh thấy cảnh tượng này vội vã chạy ra, hành lễ, cười nói. Triệu công công có chuyện gì vậy? Triệu thái giám không trả lời, chỉ nhìn về phía ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của mình. Tiểu thái giám bên cạnh đáp. Đây là Triệu công công, đến truyền chỉ. À, nguyên lai là thiên sứ đến. Người gác cổng khi nhìn thấy Triệu công công liền hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dập đầu. Ta sẽ mở đại môn, báo với vương gia và nghênh đón Triệu công công. Không cần, Triệu công công đáp. Nhà ta chỉ là truyền khẩu dụ, nơi không cần phải bẩm báo, ta tự đi vào là được. Nói xong, Triệu công công dậm chân, bước lên. Hành động này không hợp quy củ, nhưng người gác cổng thấy vẻ kiêu căng của Triệu công công, cùng với dáng vẻ không coi ai ra gì của ông, lại có binh giáp theo sau, liền do dự một chút, rồi lui ra, mặc Triệu công công bước vào. Trong hành lang, một trận gió thổi qua, mang theo mưa tạt mạnh. Triệu công công cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không nói một lời, như đang suy tư. Ông cảm thấy mệnh lệnh hoàng đế giao cho mình không có tác dụng, nhưng lại không ngờ, ngay lúc này, gió mưa lại kéo đến. Chuyện này chẳng lẽ có liên quan đến việc ông được giao nhiệm vụ tước vương của Lỗ Vương? Trong lòng ông có chút bất an, nhưng lại không nói ra. Triệu công công bước vào, nhìn thấy cảnh vật thay đổi. Vẻ đẹp kiêu sa của Lỗ Vương phủ hoàn toàn khác biệt với sự nguy nga, hùng vĩ của Tề Vương phủ. Ông thầm than trong lòng, lần này Triệu công công tới, có thể nói là khiến toàn bộ Lỗ Vương phủ phải khiếp sợ. Trước kia, Lỗ Vương phủ tuy có nhận thánh chỉ, nhưng lần này, với trận thế này, dù chưa tuyên chỉ, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, trong lòng không khỏi lo lắng. Vương gia, trong cung có người đến, chính là Triệu công công. Khi Lỗ Vương nhận được tin này, ông đang ngồi trong thư phòng, bên cạnh có Quế Tuấn Hy. Người gác cổng báo tin khiến Lỗ Vương lập tức đứng dậy. Trong cung có người đến. Vâng, là Triệu công công. Đằng sau có tiểu thái giám mang thánh chỉ, còn có một đội binh giáp đi theo, bảo ngài nhanh chóng ra ngoài tiếp chỉ. Lỗ Vương vội vã nhìn về phía Quế Tuấn Hy, như muốn hỏi thêm. Quế Tuấn Hy trấn an, đại vương, chưa hẳn là chuyện xấu. Dù vậy, trong lòng Lỗ Vương cũng đã dâng lên một cơn sóng lớn. Ông nghĩ, chẳng lẽ thánh chỉ lần này sẽ có ảnh hưởng đến mình? Nhưng Quế Tuấn Hy không thể nói ra điều này với Lỗ Vương. Nếu bây giờ mà nói, có thể sẽ khiến Lỗ Vương tuyệt vọng và làm ra hành động ngu xuẩn, gây thêm tai vạ. Mặc dù lời an ủi của Quế Tuấn Hy có phần tái nhợt, nhưng Lỗ Vương không thể không tin vào đó. Ông nhanh chóng sửa sang lại y phục và vội vã đi ra ngoài. Lỗ Vương nghe thấy ba tiếng pháo vang lên, liền mang chiếc miện cửu lưu, mặc bộ sa bào thanh thường, đồng thời cũng che đầu gối để nghênh đón thiên sứ. Khi nhìn thấy Triệu công công mang binh giáp biên vào, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Tuy nhiên, khi nhận thấy số binh giáp không quá nhiều, lòng hắn có chút an tâm. Lỗ Vương vô thức tìm kiếm bóng dáng Quế Tuấn Hy trong đám người, nhưng không thấy, vì hương án đã chuẩn bị sẵn trong đại sảnh. Thiên sứ cũng đã đến gần, Lỗ Vương chỉ có thể tập trung tinh thần, bước lên trước. Khi Triệu công công đứng nghiêm ở phía nam, Lỗ Vương liền ủy xuống, dâng ba lạy, dập đầu chào lớn. Nghi thần Lỗ Vương cung thỉnh Phụ Hoàng Kim An, Thánh Cung An. Triệu công công liếc mắt nhìn Lỗ Vương, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng triển khai ý chỉ. Khi vừa mở ra, Lỗ Vương cảm thấy khí tức từ bàn chiếu toát ra thật mạnh mẽ, khiến hắn khó thở, nhưng vẫn phải kiên nhẫn, tim đập thình thịch, quỳ xuống để nghe lệnh. Trong lúc này, Quế Tuấn Hy không những không có mặt trong đám người, mà còn lẩn trốn ra ngoài, núp trong một góc sân phòng. tựa vào cửa đóng chặt, sắc mặt đỏ bừng. Khi hắn quay lại, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Lỗ Vương đã quỳ xuống, đợi Triệu Công Công đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lỗ Vương phẩm tính tự dưng, tức từ hôm nay, gọt đi thân vương, xuống làm thứ dân, u cư phủ đệ, chưa cho phép, không được xuất phủ, khâm thử, nghe được thánh chỉ. Lỗ Vương chỉ cảm thấy như bị một tiếng sấm nổ giữa trời. Toàn thân như bị đá đè, quỳ bỏ thân vương, trở thành thứ dân. Sao lại như vậy? Ca ca Tề Vương làm nhiều chuyện ngang ngược, Quảng Thượng cũng chưa từng ra tay với hắn. Vậy mình làm sai gì? Phẩm tính tự dưng, mình luôn làm việc đê hèn. Sao lại bị ép tội như vậy? Mình có tài đức gì xứng đáng với câu này? Hoàng thượng bất công, sao lại đối xử với mình như thế? Lỗ Vương trong lòng tràn ngập nghi ngờ, không thể lý giải nổi, nên ngẩn người quỳ trên mặt đất, không cử động, như thể bị đông cứng tại chỗ. Triệu Công Công nhìn hắn, trong mắt có chút cảm thông, thấy Lỗ Vương vẫn chưa nhận ra sự tình trong cung. Hắn không hề hay biết Vệ Phi bị nghi ngờ liên quan đến viết thấm sao. Tuy là thái giám, Triệu Công Công không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng gọi hắn đến, hắn chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ tuyên chỉ, vì vậy Triệu Công Công chỉ có thể đứng đó, lạnh lùng hỏi, thế nào, ngươi không phục chiếu sao? Giọng điệu này như một gáo nước lạnh tạt vào Lỗ Vương, khiến hắn bừng tỉnh. Lỗ Vương run rẩy đôi môi, sau một lúc lâu mới nức nở đáp, thần phục chiếu, tả. Ân, nghe Lỗ Vương cuối cùng cũng phục chiếu, Triệu Công Công vẫy tay, ra hiệu cho hai binh lính tiến lên. Một người đỡ Lỗ Vương đứng dậy, người kia liền gỡ chiếc miệng cửu lưu xuống khỏi đầu Lỗ Vương. Nay khi miếng mặt nạ của Lỗ Vương bị lấy xuống, không chỉ có thân thể Lỗ Vương cứng đờ, mà ngay cả Quế Tuấn Hy từ xa, nhìn thấy cảnh này, cũng sắc mặt trắng bệch, lùi lại một bước, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Trạm lúc này đang từ từ rót trà. Trong phòng trà, hương trà thoang thoảng, mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngồi đối diện với Lưu Trạm không ai khác, chính là Du Khiêm Chi. Mặc dù trước đó, tại nơi này đã từng xảy ra một vài xung đột, nhưng tình hình ở kinh thành ngày càng căng thẳng, sóng ngầm càng dâng cao, khiến Du Khiêm Chi không thể ngồi yên, chỉ có thể miễn cưỡng tham gia. Doãn Quan Phái là một trong những đại phái trong đạo môn, Du Khiêm Chi cũng không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với họ. Lần này Du Khiêm Chi đến đây là vì Hoàng đế đã chỉ thị ông xử lý sự việc của thần tử. Theo Du Khiêm Chi, Hoàng đế đã tước đi một phần quyền lực của Đại Vương, giao cho La Bùi làm tổng đốc ở Tây Nam, đồng thời giao cho Đại Vương phụ trách thần tử sự. Điều này rõ ràng là một sự coi thường Đại Vương, cho thấy Hoàng đế không coi trọng ông. Vị trí kế thừa Hoàng đế có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh của triều đình. Dù là thân vương thì cũng không thể thay thế Hoàng đế, bởi vì vị trí đó quá quan trọng. Du Khiêm Chi cũng khuyên nhủ, Đại Vương thật ra rất thâm sâu, nhưng nếu cứ để các ngươi tiếp tục đấu tranh, chỉ e sẽ làm mất đi cơ hội của Đại Vương. Các ngươi càng đấu, Đại Vương càng khó giành được thắng lợi. Du Khiêm Chi không tin rằng Loạn Quan không nhìn ra điểm này. Lưu Trạm tiếp tục rót trà, buông ấm trà xuống rồi ngẩng đầu nhìn Du Khiêm Chi. Vậy ý của ngươi là gì? Du Khiêm Chi cười nhẹ, nói có thể thuận thế mà đi xuống. Ta nghĩ Đại Vương cũng sẽ không bận tâm quá nhiều mà cố giữ lại. Hơn nữa, các vương tôn khác cũng sẽ không để ý những chuyện đã qua, đạo phạm hai giáo, nên tránh xa vòng xoáy, để mồi nhìn nhân gian phong vân mới là cách. Thực ra, nếu tự mình bước xuống, chẳng những không có phúc, mà còn có thể gặp họa. Lời nói này có lý, nhưng rõ ràng là Du Khiêm Chi đang khuyên Lỗ Vương. Lưu Trạm thầm nghĩ, không phải ngày đó đã biết Đại Vương như Tiềm Long, cơ hội lớn nhất đang đến gần sao? Trong môn phái cũng đang có xu hướng, có lẽ lần này Du Khiêm Chi đến đúng lúc, thật sự có thể thuyết phục được ta. Lỗ Vương tuy thấp kém, nhưng điểm tốt là sẽ không bị vây công, có thể âm thầm phát triển, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ai có thể cười đến cuối cùng, thật sự là không thể biết trước. Có lúc người ta núp sau lưng, tìm cách bảo vệ an toàn, mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng, ngay cả cháo uống còn chưa kịp uống nóng. Tất cả chỉ là xem vào vận mệnh, xem vào vận khí mà thôi. Nghĩ vậy, Lưu Trạm khẽ cười, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nghe một tiếng, oanh, bên ngoài gió nổi mây vần, trời đất đột nhiên thay đổi. Hai người đều là chân nhân, rất mẫn cảm với sự biến hóa của thiên tượng. Nhưng lần này, sự thay đổi quá nhanh, gần như đột ngột. Mây đen kéo đến dày đặc, tất cả đều không kịp phản ứng. Oanh, một tiếng sấm vang trời, theo sau là một tiếng, ba, chưa kịp phản ứng, một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ đạo quan, khiến mọi thứ đều sáng như ban ngày. Chỉ trong nháy mắt, một cây trà trong sân bỗng nhiên bốc cháy, nhưng may thay, ngọn lửa chỉ nhỏ, gió lớn thổi qua, nhanh chóng dập tắt. Trong phòng trà, Du Khiêm Chi bị chấn động, ngã ngửa ra sau, miệng phun ra một mụn máu tươi, máu văng lên cả ly trà, tạo thành những bọt đỏ. Trời phạt, không, không phải vậy. Đây là thiên cơ phản ứng. Lưu Trạm hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, thả chiếc chén máu xuống, bước đến cửa sổ, nhìn về phía xa xa, mây đen cuồn cuộn. Thiên tượng này lại xuất hiện ngay trong thành, nhưng không rõ là ứng ở chỗ nào. Chỉ nhìn phản ứng của Du Khiêm Chi, Lưu Trạm nghi thầm. Đây là thiên cơ phản ứng, hoặc là ứng tại Lỗ Vương. Chân nhân có thể nhìn thấu thiên cơ, khác với người thường. Nếu đi theo một con đường đúng đắn, tu hành sẽ thăng tiến nhanh chóng. Nhưng nếu đi theo một kẻ bại hoại, nhân quả sâu nặng, sẽ lập tức bị phản phệ. Lưu Trạm nhíu mày, thầm nghĩ, Lỗ Vương gặp phải chuyện gì sao? Sao lại bại nhanh như vậy? Quay đầu, nhìn Du Khiêm Chi vẫn còn chưa thể đứng dậy, cảm giác liên lụy sâu đậm như vậy. Lưu Trạm trước kia vẫn tưởng rằng chỉ là những người như hắn, như Doãn Quan Phái, giúp đỡ Lỗ Vương có thể thành công, sẽ có sự giúp đỡ từ bên trên. Ai ngờ lại chỉ trong một khắc, Du Khiêm Chi đã phun ra một ngụm tâm huyết, và tất cả 10 năm tu hành bỗng chốc tiêu tan không còn. Trấn Nam Bá Phủ ở kinh thành có địa vị khá đặc biệt, là một trong những bá phủ lớn. Suốt bao năm, phủ này luôn giữ khoảng cách với những cuộc tranh quyền của các vương gia, làm việc khiêm tốn và không tranh giành. Mặc dù vậy, Trấn Nam Bá vẫn được hoàng đế sủng ái, có ảnh hưởng lớn trong giới quyền quý, thuộc tầng lớp trung thượng lưu của kinh thành, chủ nhân của phủ có thân phận tôn quý, do đó những hạ nhân trong phủ cũng hưởng theo phú quý, và không ít người muốn gắn bó lâu dài, tiếp tục hưởng lợi từ sự giàu có này. Tối hôm đó, khi mọi người trong phủ đã chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên trời đột ngột thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến, gió mạnh thổi rít qua cửa sổ, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Nhanh, nhanh lên, các nha hoàn và bà tử vội vã thu dọn y phục. Trong phủ, tiếng bước chân vội vàng vang lên khắp nơi. Một nha hoàn ôm một chồng y phục, đi vội vã qua hành lang. Khi đi qua một ái viện, thì tốc độ bước chân chậm lại. Cô nàng liếc nhìn vào bên trong. Sân trong viện đóng chặt cổng, đèn lồng bu không sáng. Trong gió, đèn lồng nhẹ nhàng lay động. Đây là nơi thế tử Tạ Chân Khanh sinh sống. Những nha hoàn trong phủ ít khi có cơ hội gặp mặt thế tử, thậm chí chỉ nghe qua danh tiếng của người. Lâu nay, thế tử cũng rất ít khi ra ngoài, nên khi nghe tin gần đây thế tử ra ngoài, các nàng chỉ có thể nhìn từ xa. Nhưng một lần nhìn như vậy, nha hoàn này đã bị hớp hồn. Tạ Chân Khanh quả đúng như tên gọi, là một công tử phong lưu. Mặc dù danh tiếng là yếu ớt hay ốm đau, nhưng khi nhìn vào, người ta không thể không thừa nhận vẻ ngoài của chàng. Dáng người thẳng tắp, khí độ xuất sắc, dù có hơi tái nhợt và thỉnh thoảng ho khan, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp không thể nào phủ nhận. Chàng không phải là người lùn hay gầy yếu, mà đúng là một mỹ nam tử xuất sắc. Dù có chút bệnh tật, nhưng không làm giảm đi khí chất, ngược lại khiến cho không ít nữ tử cảm thấy thương tiếc. Thêm vào đó, thế tử có thân phận cao quý, chẳng phải là những nha hoàn mười mấy tuổi có thể xứng đáng. Dễ hiểu vì sao mỗi lần gặp, các nàng lại không kiềm chế được tình cảm. Nhìn cái gì vậy? Một bà tử đi cạnh liền thấy rõ tâm trạng của nha hoàn, cười mỉa, cũng không thấy xấu hổ. Phát xuân rồi à? Nó bậy gì vậy? Lý ma ma. Nha hoàn vội vàng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bà nói sai chỗ nào? Nói thật đấy, nên giữ lòng trung thực. Đừng để cho người ta biết được mấy cái suy nghĩ ngây ngô này. Cô mới mười mấy tuổi, sao lại suy nghĩ lung tung như vậy? Có xứng đáng không? Lý Ma Ma nói xong, nhìn một cây cổ thụ lớn trong sân, rồi nói tiếp. Nhìn thấy cây này không? Hơn trăm tuổi rồi, lại vẫn tươi tốt, xanh mướt, sinh cơ mãnh liệt. Mỗi năm, lá rụng đều trễ hơn những cây khác. Cây này đâu phải là cây bình thường. Ngày xưa khi bá gia mới vào phủ, có thầy tướng nói cây này là biểu tượng của vật khí trong phủ. Nó tươi tốt, thanh khiết, là dấu hiệu của sự hiển quý. Cây này cũng là một phần của vận mệnh, không phải người nào cũng xứng đáng nhìn thấy. Cô có thể nghĩ sao? Lý Ma Ma cười mắng, rồi lại nhìn thẳng vào nha hoàn. Nếu để chủ tử biết cô có tâm tư này, sợ là cô sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Ta với cô có chút thân tình, tôi mới nói những lời này là vì muốn tốt cho cô. Người khác ta không cần chỉ giáo, cứ để họ tự đụng phải khó khăn, gặp phải chướng ngại sẽ tự tìm cách giải quyết. Trong phủ này người có hạn, có việc phải làm, mỗi tháng lại có 300 đến 800 văn tiền, ăn uống đủ đầy, còn có áo lụa phát hạ. Nhà nào không có con gái muốn vào làm đâu. Nếu làm được mấy năm rồi gả đi, chính là một khoản sính lễ. Sau này nhà chồng đối đãi với nàng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nha hoàn bị mắng cúi đầu, mặt đỏ lên, không dám phản bác. Nàng cũng chỉ biết mấy chữ. Trước đây nhìn qua chợ búa, cứ nghĩ nhà giàu thì hẳn là hư nát. Nhưng khi đến đây, mới biết quy củ trong phủ bá vương nghiêm khắc. Thị nữ và nha hoàn sao có thể trèo lên giường của thế tử được? Nếu thực sự có việc như vậy, thì xác suất rất lớn là bệnh mà chết. Nàng vốn chỉ có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe lời bà tử nói, giống như gặp phải mưa đá, ngay lập tức dập tắt mọi mộng tưởng. Nay khi nàng nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên một tiếng oanh vang lên, một tia sét đánh xuống. Cây cối mà vừa rồi còn chỉ là những cây lớn rậm rạp, đột nhiên bị sét đánh trúng, một cành cây rơi xuống đất. Cả hai người đều sững sờ. Chuyện này bà tử run rẩy, mắt mở lớn. Nha hoàn thì cảm thấy hơi lo lắng, lập tức nhìn về phía khu vực trước sân. Cũng ngay lúc này, ánh sáng trong sân bỗng nhiên bừng sáng, tiếng huyên náo vang lên, và có người kêu lớn: "Không xong, thế tử thổ huyết hôn mê, mau mời đại phu, thế tử." Nha hoàn ngơ ngác nhìn, sau đó ánh mắt nàng chuyển về phía cây vừa bị sét đánh trúng, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ thật sự như lời thầy tướng số đã nói, cây này có liên quan đến vận khí của phủ sao? Bây giờ cây bị đánh trúng, chẳng phải là điểm xấu sao? Nàng không dám suy nghĩ thêm nữa. Lâm Hóa huyện nằm ở Đồng Sơn, phía sau là một ngọn núi cao khoảng hơn 50 mét. Dốc thoải, một dãy bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Ven đường có 3 cái đình, xung quanh là rừng trúc và cây cối xanh tươi. Mỗi khi gió thổi qua, lá trúc lắc lư, tiếng xào xạc không dứt. Lúc này, một lão đạo sĩ dẫn theo đạo đồng nhanh nhẹn bước lên từ con đường núi. Giờ đã đến cửa quan. Họ không phải mới trở về, mà là từ ban ngày đã đến, chỉ là trở lại muộn. Ăn cơm tối xong thì lão đạo sĩ muốn đi dạo một vòng. Ông mang theo đạo đồng quanh quận quanh núi một lúc, rồi khi trở về, tâm trạng không mấy vui vẻ. "Đi gọi môn nhân đi." Lão đạo sĩ nói. Đạo đồng đáp một tiếng rồi chạy đi tiêu cửa. Ai ngờ vừa mới ấn tay lên, cánh cửa quan đã tự động mở ra một cách lạ thường. Cửa quan sao lại không khóa vậy? Mọi người trong quán đúng là lười biếng quá. Đạo đồng lẩm bẩm nói, rồi thản nhiên đẩy cửa vào. Thẩm Thành năm đó đã đắc tội đại vương, còn đào mộ tổ của đại vương, dù Thẩm Thành đã bị tru, và mộ tổ của hắn không phải là phần mộ chính thức của đại vương, nhưng hắn vẫn phạm phải đại húy kỵ. Nếu như ban đầu đại gia không biết thì không sao, nhưng khi tin tức đã truyền ra đến các quận huyện, há lại không phải lo sợ lý lẽ sao? Lão đạo nhìn với ánh mắt nhạt nhẽo, nói: "Không chỉ sợ đắc tội với đại vương, mà hương khách cũng ngày càng ít đi. Lúc đó, trong quán còn có vài đạo nhân, vốn dĩ chỉ còn lại mấy người, nhưng bận rộn không qua nổi. Cũng có thể hiểu được, đạo đồng hơi giật khóe miệng, nhưng không lên tiếng. Chân nhân này có vẻ giữ thể diện cho các đạo nhân trong quán, nhưng chỉ với cái cảnh quạnh quẽ thế này, dù ai cũng có thể đưa ra nhận xét không mấy hay ho. Lúc trước khi mình rời Đồng Sơn Quan, trong quán còn là nơi thịnh vượng, nhưng giờ chỉ mới qua một thời gian ngắn mà đã trở thành như vậy. Thật không thể tin được, hai người này không phải ai khác, chính là Huệ Đạo Chân Nhân và Đạo Đồng, những người đã rời Đồng Sơn Quan dạo chơi từ lâu. Khi bước vào, nhìn quanh thấy đất đai có vẻ bừa bộn, không có ai quét dọn, cây cối và hoa cỏ gần xa đều héo rũ, như thể mọi thứ đều đã tàn lụi. Bên trong quả thật rất vắng vẻ, khung cảnh tiêu điều, rõ ràng cho thấy sự suy bại của nơi này. Không ngờ, ngày xưa Đồng Sơn Quan một thời hưng thịnh, uy trấn tứ phương, giờ lại trở thành như vậy. Huệ Đạo Chân Nhân thở dài, tiến vào trong, không hề có đạo nhân nào nghênh đón. Một môi đạo quan lớn, như vậy mà đèn đuốc cũng thưa thớt. Chỉ có thỉnh thoảng vài tiếng gió lùa qua, làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Huệ Đạo Chân Nhân trong lòng thầm than, dù cho đây là kết quả của sự suy bại không thể tránh khỏi, do không truyền dạy chân quyết. Nhưng sao có thể không cảm khái cho được, chỉ mới bước đi vài bước, Huệ Đạo Chân Nhân cảm nhận được trời âm u, hạt mưa nhẹ rơi xuống, hắn không khỏi cười khổ. Hôm nay cảm khái, mưa lại rơi, thật đúng là một ngày như người mong đợi. Vừa nói xong, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, long trời lở đất, khiến cả đạo quan rung chuyển. Huệ Đạo Chân Nhân không kịp đề phòng, bị chấn động đến ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hiện tại là mùa hè, mưa dông là điều bình thường, nhưng đột nhiên sấm sét vang lên, khiến Huệ Đạo Chân Nhân cảm thấy có điều gì không ổn. Ông đã có linh cảm từ trước, nhưng sự việc này không hề có dấu hiệu báo trước, rõ ràng không phải là điều tốt. Đạo đồng cũng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy kỳ lạ. Thầm thì, trời mưa thật là đến nhanh. Quay đầu lại, đạo đồng thấy Huệ Đạo Chân Nhân nửa đầu nhìn lên bầu trời, biểu hiện trên mặt thật khó đoán, như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đạo đồng vội hỏi, Chân Nhân, ngài làm sao vậy? Huệ Đạo Chân Nhân không đáp, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bầu trời. Đạo đồng thấy vậy, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh, lo lắng và bất an. Không biết bao lâu sau, Huệ Đạo Chân Nhân mới thở dài, nói, khi về ban ngày, ta nghe ngươi nói có người gửi ngựa trong quán. Đạo đồng không hiểu sao Chân Nhân lại hỏi chuyện này, liền trả lời, vâng, nghe nói là một thương nhân muốn kinh doanh, mua vài thớt ngựa ngoại, định tặng lễ cho quan gia. Vì công việc gấp, không yên tâm nên gửi ngựa lại trong quán. Huệ Đạo Chân Nhân lập tức ra lệnh, lập tức mượn ngựa, chúng ta phải ra ngoài ngay. Vâng, vậy tôi đi hỏi thử, đạo đồng đáp. Huệ Đạo Chân Nhân dường như càng gấp gáp hơn, nghĩ ngợi một chút rồi sải bước đi thẳng ra chuồng ngựa, miệng nói, được rồi, không kịp nữa rồi. Không kịp sao? Đạo đồng thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ có thể vội vàng bước theo. Chẳng mấy chốc, họ đến nơi, và một đạo nhân đang chuẩn bị dẫn ngựa ra. Thấy Huệ Đạo Chân Nhân đến, ông lập tức vái chào, trưởng xem chân nhân. Huệ Đạo Chân Nhân dù đã rời đi 1-2 năm, nhưng uy tín vẫn không hề suy giảm. Con ngựa này là của ai? Huệ Đạo Chân Nhân hỏi. Đây là của Trương Quân, ngài có nhớ không? Ông ấy từng đến bái phỏng ngài. Ông ấy là một người có nghĩa khí, muốn tặng lễ cho Tân Tri Phủ, Tất Đại Nhân. Ông ấy là một quan tốt. Huệ Đạo Chân Nhân nghe qua, biết Trương Quân là người vừa đến, nhưng hiện giờ không có thời gian để nói chuyện nhiều. Ông vội vàng nói, nhanh, lôi ngựa ra, yên ngay, ta mượn 3 ngày. Đạo nhân có chút ngần ngại, cảm thấy khó xử. Đây là ngựa của Trương Quân, mượn 1-2 canh giờ thì không sao, nhưng 3 ngày, đây là tiền thuê. Huệ Đạo Chân Nhân nói và đưa ra một khối ngân lượng, cứ nói là ta có việc gấp. Sau khi nhận tiền, đạo nhân không từ chối nữa, vội vàng nói, trưởng xem chân nhân yên tâm, ta và Trương Quân có giao tình, nhất định sẽ thuyết phục ông ấy. Trong chốc lát, đạo nhân đã mang ngựa ra. Huệ đạo chân nhân lập tức dẫn ngựa ra ngoài, đạo đồng không dám trì hoãn, cũng nhanh chóng đi theo, nhưng vẫn không quên dài dòng. Người này là La Hạn, là người năm xưa chân nhân thu nhận, đừng để cho hắn bỡ đỡ, rồi cỏ kè mặc cả. Lúc đầu, hắn cũng không phải là một đạo nhân thực sự, chỉ là ở trong quán lấy phần cơm mà thôi. Huệ đạo chân nhân thuận miệng đáp, rồi vung cương dục ngựa, chạy ra khỏi đạo quan. Khi đến đất bằng, hắn đã vội vàng thúc ngựa lao vụt đi. Đạo đồng vội vàng đuổi theo, gió thổi vù vù, mưa hạt rơi lác đác, không thể nào nói thành lời. Khi đi qua các thôn trấn xung quanh, người qua đường nghe thấy tiếng móng ngựa vội vã, liền nhanh chóng nhường đường. Có người nhận ra hai người mặc đạo bào, biết họ đến từ Đồng Sơn Quan. Cũng có người liếc mắt nhìn thì nhận ra Huệ đạo chân nhân đang ngồi trên ngựa phía trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người nhận ra Huệ đạo chân nhân đều cảm thấy kỳ quái. Đồng Sơn Quan nổi tiếng không tệ, mà Huệ đạo chân nhân còn có danh tiếng tốt, thường xuyên giao thiệp với quan lớn. Nhưng sao hôm nay lại thấy ông ta vội vã như vậy? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra, khiến cho một đạo nhân cao nhân như ông cũng phải khẩn trương đến vậy? Chân nhân, đạo đồng vừa cưỡi ngựa vừa gọi. Vì người đi đường không nhiều, chỉ cần thúc ngựa một chút. Ốc độ rất nhanh, nên hắn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Gọi to, Huệ đạo chân nhân chỉ đáp nhẹ, đi theo, rồi tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước. Đạo đồng tò mò nghĩ, chân nhân định đi đâu vậy? Nhìn con đường này, có phải là muốn ra Lâm Hóa huyện không? Hay là muốn đến Tĩnh Cao huyện? Tuy nhiên, Huệ đạo chân nhân vẫn không dừng lại, cứ thế chạy tiếp. Đạo đồng cảm thấy rất hoang mang, vì hắn biết, nếu Huệ đạo chân nhân đã khẩn trương như vậy, thì chắc chắn có đại sự xảy ra. Và đúng như vậy, Huệ đạo chân nhân quả nhiên đã cưỡi ngựa chạy thẳng ra Lâm Hóa huyện, tiến thẳng vào Tĩnh Cao huyện. Tuy nhiên, hắn không vào thành mà lại tiếp tục phi ngựa về phía một ngọn núi nhỏ bên đường. Đến nơi, Huệ đạo chân nhân kéo cương ngựa lại, ngồi trên ngựa, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn thấy một ngọn núi xanh mướt, xung quanh tràn đầy cây trúc xanh rì. Giá, Huệ đạo chân nhân thúc ngựa chạy thêm một đoạn nữa, đến gần hơn, rồi mới chậm lại. Khi nhìn rõ, hắn nhận thấy có mấy chục mẫu ruộng dốc, khói lam lượn lờ, xa xa còn thấy một chỗ có tử đường và bia mộ. Chân nhân, ngài là đến viếng mộ chủ nhân sao? Đạo đồng nhìn cảnh vật xung quanh, thông minh hỏi. Nhưng ngay sau đó hắn lại kêu lên, ôi, cái mông tôi đau quá. Sau một hồi phi ngựa không ngừng, cái mông đau như muốn rỉ máu. Huệ đạo chân nhân chỉ gật đầu rồi xuống ngựa. Đạo đồng thấy thế liền vội vã xuống ngựa, đưa ngựa cho Huệ đạo chân nhân, rồi cùng đi về phía mộ. Đến gần hơn, nhìn kỹ, đạo đồng thấy trên bia mộ có khắc chữ, liền thốt lên, là Tô Tử. Huệ đạo chân nhân cũng xuống ngựa, ánh mắt rơi vào dòng chữ trên bia mộ, nói, quả là thế. Sau đó, ông hỏi đạo đồng, ngươi nhìn ra cái gì không? Đạo đồng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, một lúc lâu sau mới gãi đầu. Lẽ ra, khi chân nhân đã hỏi như vậy, thì chắc chắn phải có chút hiểu biết về môn đạo. Nhưng hắn lại không thấy có gì đặc biệt ở đây. Liệu có phải do tu vi của hắn không cao, mắt không tinh tường, nên không nhận ra được huyền cơ ở đây không? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, chân nhân, đệ tử thấy nơi này không có gì đặc biệt, chỉ có một chút địa mạch và nhánh sông, có lẽ có chút phù hộ, nhưng không đến mức phú quý. Lời này cũng không sai, thật sự là phong thủy rất tốt, nhưng không đến mức Tô Tử Tịch có thể thâu tóm được. Huệ đạo chân nhân khẽ lắc đầu, nói, nơi đây dương thế chỉ là một tú tài, nhưng âm thế lại có phong vương chi quý. Ớ, đạo đồng ngạc nhiên, lợi hại như vậy sao? Hắn lại nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, nơi này vẫn có vẻ rất bình thường, thậm chí còn không bằng những mộ tổ của quan lại. Sao có thể có được phong vương quý giá như vậy? Dương thế và âm thế dù là hai thế giới khác nhau, nhưng lại có sự liên kết chặt chẽ. Địa vị ở âm thế luôn phản ánh một phần địa vị ở dương thế. Nhưng gia tộc của Tô Tử Tịch ba đời chỉ là người bình thường, tối đa chỉ là tú tài, không có địa vị gì đáng kể. Còn về âm thế, dù có từng dưỡng dục đại vương, nhưng cũng không có nghe nói triều đình đã chính thức sắc phong. Tất nhiên, có thể là do phong thủy tốt, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, cũng không thể nào có quý giá đến vậy. Muốn phong vương thì nhất định phải là vương gia chi mạch, nhưng nơi này đâu có cái long mạch gì. Đang định hỏi chân nhân thêm, thì bất ngờ Huệ đạo chân nhân lại vung tay lật ngựa. Đạo đồng cảm thấy có chút không đúng, nhưng không kêu lên đau đớn, vội vàng leo lên ngựa, hỏi, chân nhân, chúng ta tiếp tục đi đâu? Y Dư Phủ, có thể là một, có thể là hai. Nhưng nếu Dư Phủ đúng như lời ta nói, thì vậy là xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.